khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 19, góc truyện audio.com. Sau hơn 2 tuần ở nhà dưỡng sức, nó đã khỏe lại, vết đạn cũng đã khép lại do tác dụng của thuốc, nó đã biến nhất không thấy gì. Bây giờ nó đã thoát được cái lồng do bọn hắn bảo vệ. Hôm nay nó phải đi học lại như thường. Lớp nó đã được xếp lại. Bây giờ lớp nó toàn những học sinh cũ ở bên Mỹ. Toàn là những quý cô cậu ấm nhưng không chảnh chọe, và những người này rất quý bọn nó, dù nó lạnh lùng nhưng họ vẫn yêu quý nó nhất, bởi vì họ biết nó rất tốt đối với mọi người. Khi biết tin, nó chuyển đi, họ cũng đòi bố mẹ chuyển nhưng khó nên bây giờ mới chuyển được. Khi nó trước lớp, đã có một bóng đen lao vụt đến ôm nó. Ai à, sao mày đi mà không rủ tao? Nhỏ Kim, lớp trưởng cũ của nó bên Mỹ. Kim, mày bỏ ai ra đã? Cho tao ôm mày trước. Lin Chanh, ô, con điên, mày làm chi vậy, tao đang ôm ai mà? Lâu lâu ai mới cho người ta ôm chớ bộ. Kim bĩu môi, thay vì em ôm ai thì ôm anh cũng được. Nam, bạn trai của Kim, ông Nam đây ư, mới mấy tháng không gặp đã đẹp trai đến nỗi này ư, tết trêu. Tao mà, ai à, bọn họ ngày nào cũng hỏi cậu đang ở đâu đấy. Hỏi đến nỗi tao đau đầu muốn chết. Nam mét, ây, vậy mày có nói nó đi đến đây không? Lin, tất nhiên là không. Nam cười, hết hồn, tết, bọn họ là ai vậy? Cun, đây là Nam, và Kim, bạn thân của bọn em bên Mỹ. Ai giới thiệu, xin chào, Nam và Kim, chào, tôi là anh Duy, Quốc Tuấn, Nam Phong, Thiên Vũ, Cun giới thiệu, thôi vào lớp thôi, Kim kéo tay nó vào. Đợi đã, nói cho tôi biết, khi này Nam nói bọn họ là ai vậy? Jun hỏi, à, mấy người chồng của ai đấy mà? Nam, thôi, vào lớp thôi. Khi nhìn thấy vẻ mặt buồn của hắn, nó đã lảng sang chuyện khác. Khi nó bước vào lớp, một cảnh tượng nháo nhiệt được xảy ra. Cả ngày hôm đó bọn nó không học chữ nào cả. Ban đêm, bọn hắn trốn nhau đi ba ai? Ba của bọn nó, và cũng không biết rằng bọn nó cũng hẹn đến ba. Ngồi bên trong căn phòng VIP, bọn hắn người ôm hai cô. Tuy là người lạnh lùng nhưng Kun và Jun lâu lâu cũng nổi lên bản tính đào hoa. Khi bọn nó đến ba, nghe tin báo từ gian, đàn em của bọn nó có quen biết Kun. Không chừng trừ, bọn nó đến căn phòng VIP, ai bước đến lấy chân đá bay cánh cửa mắc tiền. Thấy cảnh tượng đau mắt hết cỡ, bọn hắn đang ôm mấy cô gái điếm ăn mặc hở hang. Mặt chát cả đống phấn. Nó không nói gì, chỉ nói nhỏ với gian sau rồi cũng bước vào phòng ngồi trên chiếc sofa còn lại. Khi thấy nó vào, cả bọn xanh mặt nhanh chóng đuổi hết bọn điếm kia đi. Chỉ có Jun vẫn đang còn ôm một em, vì anh muốn xem bộ mặt khi ghen của cô nhưng thất vọng. Bọn cô thì ngồi xem kịch. Ai à, bọn anh xin lỗi. Can nói, cứ vui chơi đi, em đâu có cấm. Nó cười đầy mỉa mai. Baby, em đến rồi ư? Một giọng nói vang lên làm cho ai chưa kịp nói gì. Một người thiếu niên bước vào. Đẹp trai không hề thua kém bọn hắn. À không, phải nói là hai người chứ. Hai người anh em sinh đôi nhanh chân lại ôm nó mà nũng nịu làm Jun tức điên lên nhưng cũng giả lơ. Em tìm đến bọn anh có chuyện gì vậy? Win, một trong hai chàng trai. Em đang có chuyện gì vậy? Sao lâu rồi không tìm đến bọn anh? U, chàng trai còn lại, không có gì. Nó lấy tay xoa đầu hai người con trai nhưng mắt vẫn liếc qua Jun mà thách thức. Ai à, làm tình với bọn anh nhé. Bọn anh rất nhớ em đấy. Win không cần để ý xung quanh. Lưỡi liếm vành tai của nó. Cả bọn bây giờ đơ ra trước câu nói của Win trừ bọn cô và U. Bọn hắn quay qua nó xem nó trả lời thế nào nhưng không thể tin nổi về câu trả lời của nó. Chuẩn bị phòng và nước nóng trước đi. Ai, lẽ ra tác giả định cho ai trong sạch nhưng muốn làm cho Jun ghen nhiều hơn nên làm cho ai mất trinh đi. Cách chương.